Đỉnh cấp cuồng tế, chương 460, nghe nói các ngươi phải phế ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này vừa lui, ba người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi tới cực điểm. Bọn hắn biết rõ Tân Vĩnh Trường đã là nỏ mạnh hết đà. Bây giờ lại còn bị hắn cho dọa sợ. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Khâu Chính Kỳ trên mặt tràn ngập vẻ tức giận. Tân Vĩnh Trường, ta nhìn ngươi ngươi kính rượu không ha ha phạt rượu. Vậy ta đừng trách lão tử không khách khí. Một giây sau, hai con mắt của hắn lập lòe sát ý lạnh như băng. Hai chân trọng trọng đạp mạnh, tại chỗ lưu lại dấu chân thật sâu tới. Cả người hắn tựa như một đầu mãnh hổ, phủ đầu hướng về Tân Vĩnh Trường vọt tới. Đưa tay một trường, cuồn cuộn như nước thủy triều chân khí gào thét mà động. Mang theo phong lôi chi thanh, nghiền ép mà đến, Triệu Trung lệnh chỉ nói là để bọn hắn bắt sống. Tân Vĩnh Trường có hay không thiếu cánh tay thiếu chân, cái kia liền cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Huống hồ, tại Triệu gia thời điểm, Tân Vĩnh Trường khắp nơi áp chế bọn hắn. Bây giờ cuối cùng đến phiên nhắn xuất ngụm ác khí. Khâu Chính Kỳ, động thủ với ta, ngươi xứng sao? Tân Vĩnh Trường trên mặt thoáng qua một vòng xâm nhiên, cưỡng ép nhấc lên một hơi chân khí. Chân khí ngưng kết tại lòng bàn tay, trên không đấm ra một quyền. Oanh, không khí nổ tung, sức mạnh bộc phát, quyền trưởng đụng vào nhau ở giữa. Khâu Chính Kỳ bị đánh trực tiếp trên không bay ngược ra ngoài. Tân Vĩnh Trường cũng là trên mặt thoáng qua vẻ mất tự nhiên, sắc mặt đỏ ửng. Ngũ tạng lục phủ một hồi cuồn cuộn, một ngụm máu tươi xông lên đầu, lại bị hắn cứng rắn nuốt xuống. Hắn đứng ở chỗ đó, chắp hai tay sau lưng, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, liếc mắt nhìn Khâu Chính Kỳ. Đây chính là thực lực của ngươi. Làm ta quá là thất vọng, ta còn không hề sử dụng toàn lực ngươi liền ngã xuống. Ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, ngươi ở đâu ra dũng khí động thủ với ta? Khâu Chính Kỳ sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Khâu Chính Kỳ. Trên người chân khí chập trùng không chắc, hắn có chút không chắc Tân Vĩnh Trường rốt cuộc là tại nói thật, vẫn là tại nói láo. Khâu Chính Kỳ không muốn lên hắn làm. Tân Vĩnh Trường chính là nỏ mạnh hết đà. Nếu như hắn thật sự còn có thực lực cùng chúng ta động thủ, hắn cũng sẽ không cùng chúng ta nói nhảm nhiều như vậy. Ngay lúc này, vẫn không có mở miệng nói chuyện cha Văn Thụy mở miệng nói ra. Ba người chính giữa Vinh Minh Kiệt cũng ở đây cái thời điểm mở miệng. Đồng ý nói, không sai. Tân Vĩnh Trường phong cách hành sự chính là trảm thảo trừ căn. Nếu như hắn thật sự còn có dư lực đối với chúng ta xuất thủ, làm sao lại cho chúng ta nói nhảm nhiều như vậy? Hắn đang kéo dài thời gian. Khâu Chính Kỳ khi nghe đến lời nói này sau đó, sắc mặt âm tình bất định biến ảo. Cắn răng nói, Tân Vĩnh Trường, ngươi lại dám gạt ta. Hôm nay ta nhất định phải đánh gãy tứ chi của ngươi, để cho ngươi giống con chó một dạng, quỳ trên mặt đất cầu ta. Chấm, chúng ta cùng tiến lên, bắt giữ Tân Vĩnh Trường. Hảo, cha Văn Thủy cùng Vinh Minh Kiệt hai người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao gật đầu, bọn hắn một đối một thực lực, căn bản là không có cách thế nhưng Tân Vĩnh Trường. Thậm chí có thể sẽ chết ở tay của đối phương bên trên. Nếu như ba người liên thủ, Tân Vĩnh Trường tuyệt không phải bọn hắn đối thủ. Một giây sau, ba bóng người trực tiếp xông ra ngoài. Tân Vĩnh Trường sắc mặt lập tức khó coi xuống. Thật sự là hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà. Vừa rồi chẳng qua là muốn dây dưa một ít thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị nhìn thấu. Nhìn xem trong không khí tràn ngập mà đến hạo đãng khí lãng, Tân Vĩnh Trường sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép nhấc lên một ngụm chân khí, hướng thẳng đến ba người nhào tới. Hắn biết, hắn bây giờ không có đường lui, chạy nhất định là không chạy thoát được. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là buông tay đánh cược một lần. Tranh thủ dây dưa một ít thời gian. Dây dưa đến Tô Lạc xuất hiện. Trong nháy mắt, cuồng bạo khí kình bao phủ ở nơi này tiểu viện ở trong. Nền đá mặt bị từng tầng nhấc lên. Sau đó bị kình khí cho nghiền nát. Hóa thành hư vô. Tần Vĩnh Trường mặc dù là lâu năm võ đạo tông sư. Nhưng đã sớm bản thân bị trọng thương. Một thân thực lực đã sớm 10 không còn một. Đối mặt ba danh vũ đạo tông sư liên thủ vây công. Dần dần rơi xuống hạ phong. Phanh, bắt lấy Tân Vĩnh Trường một lần sai lầm. Khâu Chính Kỳ vận chuyển thân pháp. Thân ảnh giống như quỷ mị. Đã xuất hiện ở Tân Vĩnh Trường bên người. Bay lên một cước, trực tiếp đá vào Tân Vĩnh Trường trên lồng ngực. Cái sau kêu lên một tiếng đau đớn. Một ngụm máu tươi kềm nén không được nữa từ trong miệng phun ra ngoài. Cả người tựa như phá bao tải đồng dạng. Nặng nề đụng vào trên vách tường. Sau đó bắn ngược trở về. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Còn không có đợi Tân Vĩnh Trường từ dưới đất bò dậy. Khâu Chính Kỳ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một chân trực tiếp dẫm nát trên đầu của hắn. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Tân Vĩnh Trường nửa bên mặt đều dẫm vào trong đất. Khâu Chính Kỳ ở trên cao nhìn xuống. Một mặt nhe răng cười nhìn xem Tân Vĩnh Trường. Tân Vĩnh Trường, ngươi không nghĩ tới a, không nghĩ tới một ngày kia bị ta đây con kiến hôi cho dẫm ở dưới chân a, Khâu Chính Kỳ. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chờ Tô Tiên Sinh tới. Ngươi nhất định sẽ chết. Tô Tiên Sinh nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tần Vĩnh Trường hai mắt tràn ngập sát ý nhìn xem Khâu Chính Kỳ nói. Đem ta chém thành muôn mảnh. Ha ha ha. Khâu Chính Kỳ cười. Cha Văn Thủy cùng Vinh Minh Kiệt hai người đều nở nụ cười. Tô Tiên Sinh. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Tại Giang Thành đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ ở trong. Căn bản liền không có họ Tô cái này một người. Khâu Chính Kỳ giơ chân lên. Hùng hăng một cước dẫm ở Tân Vĩnh Trường trên cánh tay. Răng rác một tiếng. Xương cánh tay trực tiếp đứt gãy. Sau đó Khâu Chính Kỳ lại là một cước nặng nề dẫm ở Tân Vĩnh Trường trên mặt. Không ngừng nghiền ép đứng lên. A, mặt đất đá vụn biết bao nhiêu. Tần Vĩnh Trường mặt của bộ cùng mặt đất ma sát. Lập tức trở nên máu thịt be bét đứng lên. Máu me đầm đìa, nhìn phá lệ kinh khủng. Khâu Chính Kỳ cười lạnh nói. Tần Vĩnh Trường, ta bây giờ đưa ngươi dẫm ở dưới chân. Miệng ngươi miệng từng tiếng Tô Tiên Sinh. Hắn lại tại địa phương nào? Hắn như thế nào không ra cứu ngươi a, Triệu gia đối với ngươi không xử bạc với ngươi. Ngươi thế mà cam lòng phản bội Triệu gia. Xem ra đối phương là cho một cái ngươi không cách nào cự tuyệt dụ hoặc mới đúng. Ngươi nếu là đưa ngươi có được đồ vật giao cho ta lời nói. Ta nói không chắc chắn lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Không phải vậy, kế tiếp ta liền phế bỏ ngươi mặt khác một cái chân. Để cho ngươi cả một đời biến thành phế nhân. Tần Vĩnh Trường nghe Khâu Chính Kỳ mà nói. Nhếch miệng nở nụ cười. Số lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Nhưng mà hắn phảng phất không có phát giác được đồng dạng. Khâu Chính Kỳ. Ngươi cứ việc cao hứng a, nói thật cho ngươi biết. Ta đã đem ta ở chỗ này tin tức nói cho Tô Tiên Sinh. Tô Tiên Sinh lập tức phải nói. Đến lúc đó các ngươi hết thảy đều phải chết. Khâu Chính Kỳ cùng cha Văn Thủy. Vinh Minh Kiệt ba người cũng là cười rộ đứng lên. Liên tiếp châm chọc nói. Tô Tiên Sinh, nếu là hắn dám đến mà nói. Ta không để ý đem hắn cũng cùng một chỗ phế bỏ. Vừa mới nói xong, ba người cũng là một hồi cười to. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Vĩnh Trường đây hoàn toàn là mất trí rồi. Bắt đầu nói hưu nói vượn dậy rồi. Phải không? Ta bây giờ tới. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút như thế nào đem ta phế bỏ. Ngay lúc này, một cái lạnh nhạt dị thường âm thanh vô căn cứ vang lên. Cách chương.